Đan Võ Thần Tôn, chương 1122, gặp chuyện bất bình. Góc truyện audio.com, gian phòng bên trong, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, tĩnh tâm tu luyện, đương đương đương, mấy canh giờ sau, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang. Mười phần gấp rút, Diệp Sư Huynh, người ở đâu, ta tại, Diệp Tinh Hà nhíu mày, bước nhanh hướng về phía trước. Đẩy cửa phòng ra, chỉ gặp, Tần Vân còn mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đứng ở ngoài cửa, Diệp Sư Huynh, xảy ra chuyện, hắn ánh mắt bối rối. Cũng không lo được nói rõ lý do. Vội vàng kéo Diệp Tinh Hà đi ra ngoài. Diệp Tinh Hà không dám sơ suất, vì theo đạp không mà lên. Vừa đi một bên hỏi, Tần Sư Đệ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tần Vân còn vội vàng giải thích nói. Mới vừa ta cùng thượng quan sư thư đám người nghe nói. Lần thứ nhất tỉ thí sẽ tại núi rừng bên trong tiến hành. Liền đi trong núi quen thuộc địa hình. Có thể không muốn gặp Tư Mã Tiến. Lại muốn khi nhục Lưu sư thư. Cái gì? Sau khi nghe xong, Diệp Tinh Hà sắc mặt tức giận. Lập tức thôi động nghịch thiên cuồng long. Tần sư đệ, nhanh mang ta đi. Lập tức, hai người hóa thành thanh hoàng hai đạo lưu quang. Thẳng đến dãy núi chỗ sâu mà đi, hai đạo lưu quang phá không mà đi, thân hình cực nhanh, bất quá một lát đã đến dãy núi chỗ sâu. Giữa không trung, Tần Vân còn hai mắt tỏa sáng, hô lớn, Diệp sư huynh, bọn hắn ở nơi nào? Diệp Tinh Hà thân hình chợt ngừng, nhấc mắt nhìn đi, chỉ gặp, trong núi rừng, một mảnh đất trống lên, Tề Sử Mặc nằm trên mặt đất. Không rõ sống chết, Lưu Thanh Nguyệt cùng thượng quan Thanh Thanh bị một đám Kình Thiên Tông đệ tử bao vây. Không thể trốn đi đâu được, Tư Mã Tiến mặt mũi tràn đầy dâm tà, tầm mắt không ngừng tại hai nữ trên thân phiêu động. Hai cái tiểu mỹ nhân, hôm nay các ngươi liền theo ta. Hắn cười hắc hắc, đưa tay liền muốn hướng Lưu Thanh Nguyệt sờ soạng. Tư Mã Tiến, ngươi dám, thượng quan Thanh Thanh xinh đẹp lông mày cao gầy. Phất tay liền là một bàn tay, hung hăng vỗ hướng Tư Mã Tiến. Nha, người này tiểu biểu tử, vẫn rất mạnh mẽ. Tư Mã Tiến trong mắt hơi híp, cười dâm nói, ta liền thích ngươi dạng này. Dứt lời, hắn đưa tay tìm tòi, tóm chặt lấy thượng quan Thanh Thanh thủ đoạn. Ta đây trước làm ngươi, lại đi tìm cái kia tiểu mỹ nhân. Sau đó, hai tay của hắn thành trào, thuận tay bắt lấy thượng quan Thanh Thanh ống tay áo. Đại lực xé rách, chỉ nghe, xùy, một tiếng, ống tay áo tổn hại, thượng quan Thanh Thanh toàn bộ cánh tay, đều bạo lộ ra, dâm tạc, nàng quá sợ hãi, kinh hô một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, có thể Tư Mã Tiến không buông tha, hắc hắc cười dâm đãng, đuổi sát theo, xúc sinh, dừng tay cho ta, đúng vào lúc này, một đạo màu xanh lưu quang trực chuyển mà xuống. Chớp mắt là đến, cái kia lưu quang tốc độ cực nhanh, chỉ nghe phanh một tiếng, hung hăng đụng vào Tư Mã Tiến trên mặt, mặt của ta, Tư Mã Tiến xử trí không kịp đề phòng, kêu thảm một tiếng, bị đập bay ra cách xa mấy mét, tầng tầng té xuống đất, khóe miệng của hắn máu tươi chảy ròng, dãy dụa hai lần đứng lên. Diệp Tinh Hà, Tư Mã Tiến thấy rõ người tới, giận dữ hét, ngươi thật là lớn gan chó. Dám hỏng chuyện tốt của ta, người tới, cho ta nắm tên tiểu xúc sinh này làm thịt, dứt lời, bàn tay hắn vung lên, mấy tên Kình Thiên Tông đệ tử, vây công mà lên. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chung quanh mấy người, lạnh giọng nói, một đám gà đất chó xanh hàng ngũ, cũng muốn giết ta, hài hước đến cực điểm, người mẹ nó ít nói mạnh miệng. Tư Mã Tiến nhíu mày lại, giữ tận nói. Ta Kình Thiên Tông có trọn vẹn 10 người, một người một quyền cũng có thể đưa ngươi đánh thành thịt nát. Ta ngược lại muốn xem, ngươi hôm nay làm sao cùng ta đấu. Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói, hoàn toàn không sợ. Tư Mã Tiến, ngươi thật to gan. Đúng vào lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng khẽ kêu. Chỉ gặp một đám thân mang lam nhạt quần áo, dung mạo rất tốt thiếu nữ. Nhanh chân tại núi rừng bên trong đi tới, dẫn đầu thiếu nữ giữa chân mày khí khái hào hùng mười phần. Càng xinh đẹp, nàng chen một tiếng, rút kiếm trực chỉ Tư Mã Tiến. Quát, Tư Mã Tiến, ngươi dám vi phạm Lưu đại nhân quy định, một mình động thủ, ta xem, ngươi là không muốn tham gia tỉ thí. Tư Mã Tiến nghe vậy, trong mắt tinh quang lấp lánh, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm. Hắn suy tư một lát, hừ lạnh một tiếng, họ Diệp dân đen, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, chờ đến thi đấu bắt đầu, ta tất nhiên gọi ngươi chết thảm ở đây. Chúng ta đi, dứt lời, hắn phất phất tay, mang theo chúng Kình Thiên Tông đệ tử bước nhanh rời đi. Mặc dù Diệp Tinh Hà không sợ Tư Mã Tiến, nhưng chung quy là thừa nhận ân tình. Hắn quay người hướng cái kia khí khái hào hùng thiếu nữ chắp tay thi lễ. Nói ra, tạ ơn cô nương xuất thủ tương trợ, Thiên Viêm Thần Cung Diệp Tinh Hà, xin hỏi cô nương tục danh. Cái kia khí khái hào hùng thiếu nữ ngay thẳng cười một tiếng. Trải Tháng Tông, Ngô Ngọc Liễu, Diệp sư huynh thong thả cảm ơn ta, vẫn là trước đi xem một chút chư vị sư huynh tỷ thương thế. Diệp Tinh Hà hồi trở lại dùng mỉm cười, quay người nhìn về phía Thượng Quan Thanh Thanh, ân cần nói, Thượng Quan Sư Thư, các ngươi không có sao chứ? Thượng Quan Thanh Thanh lắc đầu, đáp, ta cùng Lưu Sư Muội đều vô sự, ngươi vẫn là đi nhìn một chút Tề Sư Đệ. Sau đó, Diệp Tinh Hà bước nhanh đi vào Tề Sử Mặc bên cạnh. Xem thương thế, Tề Sử Mặc cũng không lo ngại, chẳng qua là đã hôn mê. Diệp Tinh Hà cho ăn hạ đan dược, nhưng Tần Vân còn trước tiễn hắn đi về nghỉ. Tiếp theo, hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, quay đầu đối Ngô Ngọc Liễu nói ra, Ngô sư muội, tình này ngày sau lại báo, chúng ta đi về trước. Diệp sư huynh, chờ một chút, lại không nghĩ Ngô Ngọc Liễu hơi đưa tay, thấp giọng nói, ta thì thật, có một chuyện muốn nhờ. Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, sau đó cười nói, chuyện gì, ngươi cứ việc nói, có thể đến giúp ngươi ta liền giúp. Ngô Ngọc Liễu hai mắt tỏa sáng, giải thích nói, gia sư cùng Lỗ Minh Sinh hội trưởng chính là bạn tốt. Đối với Diệp sư huynh đại danh sớm có nghe thấy, gia sư bệnh cấp tính quấn thân, đã sớm nghĩ muốn gặp Diệp sư huynh, cầu một vị đan dược. Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhíu mày, hỏi, không biết lệnh sư tôn cần loại đan dược nào, thậm chí ngay cả Lỗ hội trưởng đều luyện không được. Thiên Vực đôi mắt sáng đan, Ngô Ngọc Liễu thở dài một tiếng, giải thích nói, gia sư trước kia bị cừu địch thương tới hai mắt, gần như mù, chỉ có Thiên Vực đôi mắt sáng đan có thể giải này bệnh dữ. Có thể này đan luyện chế cực kỳ khó khăn, chỉ có sẽ ngũ hỏa dung đan thuật luyện đan sư mới có thể luyện chế. Nghe nói Diệp sư huynh sẽ này bí thuật, còn mời ngài mau cứu gia sư. Dứt lời, nàng phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, còn mời Diệp sư huynh, mau cứu gia sư. Phía sau nàng chúng nữ cũng là dồn dập quỳ xuống, cao giọng khẩn cầu, mau mau xin đứng lên. Diệp Tinh Hà ngưng cương làm sức lực, hóa thành thanh phong nâng lên mọi người. Ngô sư muội mới vừa xuất thủ giúp ta, ta tất nhiên sẽ cứu. Việc này, bao tại trên người của ta. Ngô Ngọc Liễu sắc mặt mừng rỡ, chắp tay nói, tạ ơn Diệp sư huynh, chúng ta này liền trở về chuẩn bị linh thảo. Đợi cho ngày mai lại đi thỉnh Diệp sư huynh. Diệp Tinh Hà gật đầu đáp ứng. Sau đó cùng Thượng Quan Thanh Thanh trở về Trích Tinh Phong. Riêng phần mình nghỉ ngơi. Trăng lên giữa trời, đêm đã khuya, gian phòng bên trong, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, tĩnh tâm tu luyện, vù, bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng xé gió. Một đạo hàn mang phá cửa sổ mà vào, đâm thẳng Diệp Tinh Hà mặt. Là ai? Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, mở bừng mắt ra, lúc này, cái kia đạo hàn mang cuốn theo kình phong, đến nay đến Diệp Tinh Hà mặt ba tấc đầu, cách trương.